Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 225, chuyện cũ. Đại khái 2 năm rưỡi phía trước, một ngày nào đó trong đêm, ta tăng ca đến tương đối trễ, về nhà đi ngang qua một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ lúc. Thấy có 2 người tại trong hẻm nhỏ cướp bóc một người trung niên. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức lớn tiếng la lên. Cái kia 2 tên tặc nhân nghe được ta tiếng la, lúc này kinh sợ chạy trốn. Đến gần người kia, thấy cái kia nhân cánh tay đã bị dao găm cắt thương. Trên người vừa vặn mang theo băng dán cá nhân, liền giúp hắn đơn giản băng bó một chút. Sau đó cùng hắn cùng đi ra hẻm nhỏ, người kia rất là cảm kích, nói muốn đưa chút lễ vật cảm tạ ta. Ta tự nhiên là xin miễn, chờ hắn đến an toàn sáng ngời ven đường về sau, chính mình liền đi trước. Việc này vốn là khúc nhạc dạo ngắn, ta cũng không có để ở trong lòng. 1 tháng sau, ta chỗ công ty, trước sau đó 2 cái trẻ tuổi quản lý, một người phong lưu lỗi lạc, khác một người trầm ổn già dặn. Trong công ty nữ nhân viên từng cái nhìn xem đều là con mắt phát sáng. Mà 2 người bọn họ lại chẳng biết tại sao, tựa hồ đối với ta có hứng thú, không che giấu chút nào muốn đuổi theo ta. Nhưng ta mơ hồ phát giác được bọn hắn cũng không phải là thích ta, mà ta đối bọn hắn cũng là hoàn toàn không hiểu rõ. Tự nhiên là không hề bị lay động. Như thế qua 1 tháng, cái kia phong lưu phóng khoáng tuổi trẻ quản lý tựa hồ chán ghét bên này sinh hoạt, rời đến những công ty khác đi, mà cái kia trầm ổn già dặn quản lý tiếp tục đuổi ta 1 tháng. Hắn cuối cùng muốn rời lúc còn ăn ta ăn một bữa cơm, hy vọng ta có thể cùng hắn đi. Mà tại này 2 tháng bên trong, trong nhà của ta phát sinh một sự kiện. Cha ta từng gọi điện thoại lo lắng cùng ta nói nhà máy chế tạo linh kiện ra chất lượng vấn đề, có thể sẽ thu nhận đại bút bắt đền. Nhưng đại khái chỉ là qua nửa tháng, cha ta liền cao hứng nói cho ta biết vấn đề giải quyết, đồng thời còn nhân họa đắc phúc, gặp được quý nhân, được một bút lớn đầu tư. Khương Bích Yên từ 2 năm rưỡi trước bắt đầu nói lên nàng gặp gỡ, nói đến có chút loạn. Nhưng chỉ là nghe nàng, Trần Binh đã mơ hồ có suy đoán. Thời gian lại qua 1 tháng, Lưu Vĩnh Niên xuất hiện tại trước mắt ta. Ta khi đó mới biết được, đêm đó ta trong lúc vô tình giúp một cái bận bịu chính là hắn. Lưu Vĩnh Niên gặp lại ta, nhìn hết sức cao hứng. Hắn nói đêm đó ta không có lưu lại phương thức liên lạc liền rời đi, tìm ta đã lâu, lần này dù như thế nào đều muốn cảm tạ ta. Ta gặp hắn nhiệt thành không thể chối từ, liền đáp ứng hắn đến phụ cận nhà hàng ăn một bữa cơm. Từ đó về sau, Lưu Vĩnh Niên liền thường thường xuất hiện tại trước mắt ta. Ta phát giác được hắn khả năng đối ta có ý tứ về sau, liền nói thẳng khéo léo từ chối hắn. Nhưng Lưu Vĩnh Niên chỉ là cười cười, không có cứ thế từ bỏ, vẫn là trước sau như một đối ta. Ta mặc dù không cho là mình sẽ thích được hắn, nhưng không thể không nói, hành vi của hắn rất có chừng mực, sẽ không để cho ta thấy phiền nhiễu. Thậm chí nhiều khi một chút thân mật nhỏ cử động còn để cho ta thấy hắn là một người rất được. Nhưng ta khi đó còn chưa có kết hôn lấy chồng ý nghĩ, to lớn tuổi tác chênh lệch không nói, cùng Lưu Vĩnh Niên kết hôn trong mắt của ta, bản thân liền là một chuyện phiền toái. Khoảng cách Lưu Vĩnh Niên xuất hiện tại trước mắt ta đã qua thời gian nửa năm, lúc này nhà ta nhà máy xuất hiện lần nữa chất lượng vấn đề, đồng thời lần này tạo thành hậu quả so với một lần trước nghiêm trọng hơn. Ngôi nhà của ta linh kiện công ty có 3 nhà bởi vì linh kiện chất lượng vấn đề xuất hiện trọng đại sản xuất sự cố, nhà máy bị ép đình công điều tra, sắp đứng trước cách xù bắt đền. Cha ta thậm chí còn khả năng đến phụ bên trên an toàn sản xuất, giám sát quản lý trách nhiệm. Mà trước đây người đầu tư cũng vô cùng có khả năng rút vốn rừng tổn hại. Một khi biến thành như thế, nhà của ta toàn cả gia tộc những năm này vất vả kiếm được tiền đều phải toàn bộ bồi đi vào, cũng còn có thể không đủ. Cha ta còn có tham gia cổ phần những cái kia thân thích, lo lắng nhất đi đến một bước này, nhưng liền kết quả đến xem, đi đến một bước kia gần như không thể tránh cho. Nhưng người đầu tư lúc này lại là liên lạc với cha ta bọn hắn, nói cho bọn hắn một tin tức. Đầu tư vòng người nhỏ bé đều biết Trường Phong tập đoàn Toàn Thạch Vương lão ngũ gần đây đang đuổi một tiểu mỹ nữ, mà cái kia tiểu mỹ nữ chính là ta. Cái kia ba nhà xảy ra chuyện trong nhà xưởng, có một nhà là Trường Phong tập đoàn có phần đầu tư. Nếu như ta cha bọn hắn có thể thuyết phục ta, khiến cho Lưu Vĩnh Niên ra tay giúp đỡ, sự tình sẽ nhẹ nhõm giải quyết. Nói như vậy, người đầu tư không chỉ có sẽ không rút vốn, sẽ còn tăng lớn đầu tư. Biết việc này về sau, ta những cái kia thân thích dồn dập liên lạc ta, để cho ta đi tìm Lưu Vĩnh Niên. Cha ta tại cân nhắc lợi hại về sau, cũng muốn để cho ta đi cầu Lưu Vĩnh Niên hỗ trợ. Ta đối với cái này cực kỳ tức giận, nhưng cũng không phải là không thể lý giải lựa chọn của bọn hắn. Một bên là táng gia bại sản, sau này vượt qua nhân sinh bình thường sống. Một bên là ta hạ thấp tư thái cầu người, bọn hắn sau này có thể trôi qua càng tốt hơn. Căn bản không cần cân nhắc, nhưng ta còn không có quyết định ra đến đi cầu Lưu Vĩnh Niên. Lưu Vĩnh Niên liền biết được tin tức, chủ động giúp trong nhà của ta giải quyết tất cả vấn đề. Người nhà ta và thân thích đối Lưu Vĩnh Niên tất nhiên là cảm kích muôn phần, để cho ta thật tốt cảm tạ Lưu Vĩnh Niên. Mặc dù tức giận cha ta và thân thích thái độ, nhưng ta đối Lưu Vĩnh Niên hảo cảm cũng đích thật là bởi vậy tăng lên không ít. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta nghĩ ta sẽ từ từ bị Lưu Vĩnh Niên công hãm. Nhưng ở cái kia phía sau không bao lâu, ta bỗng nhiên thu đến một đầu xa lạ tin tức. Gửi tin tức người nói, ở bên cạnh ta phát sinh hết thảy, kỳ thật đều là Lưu Vĩnh Niên một tay an bài. Nếu như ta tin tưởng, có thể từ tạo thành linh kiện chất lượng vấn đề cái kia công người hạ thủ điều tra. Một nhóm kia có chất lượng vấn đề linh kiện, đi qua điều tra, là một vị công nhân không cẩn thận thiết lập sai lầm sản xuất hệ số. Bởi vì có Lưu Vĩnh Niên giải quyết vấn đề, cái kia công nhân cuối cùng chỉ là bị đuổi việc cùng tiền phạt xong việc. Ta thu đến cái kia tin tức về sau, kinh hãi, trải qua tin tức kia nhắc nhở, ta cũng phát hiện, gần đây ở bên cạnh ta phát sinh sự tình, tựa hồ quá nhiều cùng quá mức trùng hợp một chút. Sự tình nếu là Lưu Vĩnh Niên làm, dùng thân phận của Lưu Vĩnh Niên, hắn khả năng không lớn tự mình người liên lạc động thủ. Lớn nhất khả năng là thông qua trợ thủ của hắn, cho nên phía sau một ngày nào đó, ta lấy cớ điện thoại không có điện, mượn hắn trợ thủ điện thoại sử dụng, phục chế một phần liên lạc danh sách, sau đó ta lại sai người, bỏ ra hơn 10 vạn tìm điện tín người của công ty hỗ trợ. Cha tìm tên kia công nhân tại đoạn thời gian kia trò chuyện ghi chép. Trợ thủ tại đoạn thời gian kia liên lạc trôi qua nào đó một chiếc điện thoại. Thông qua hai cái lạ lẫm số điện thoại, cùng tên kia công nhân sinh ra liên hệ. Ở giữa ba cái kia lạ lẫm số điện thoại, đều là cùng ra sản xuất sự cố nhà kia nhà máy tại cùng một thuộc về địa. Cứ việc không phải chứng cớ xác thực, nhưng cha đến nơi đây, ta đã vững tin, hết thảy đều là Lưu Vĩnh Niên tại phía sau màn bày ra. Bao quát lúc đầu công ty cái kia hai cái trẻ tuổi quản lý, khả năng đều là Lưu Vĩnh Niên tại khảo thí ta. Ta lập tức về nhà, đem sự tình nói cho ta biết cha, còn có những cái kia thân thích biết, để bọn hắn nhận rõ Lưu Vĩnh Niên làm người. Nhưng bọn hắn đang nghe xong ta về sau, lại là một trận trầm mặc, sau đó đột nhiên quỳ gối trước mặt ta, để cho ta chứa làm cái gì cũng không biết, Khương Bích Yên nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười thảm. Những cái kia thế nhưng là người thân cận nhất của nàng. Từ nhỏ đối nàng yêu thương có thừa. Này bên trong, ba nàng một mực tại một bên lặng lẽ. Kết quả này khiến cho Khương Bích Yên khó có thể tin. Nhịn không được run giận mắng bọn hắn thấy tiền sáng mắt. Bị ma quỷ ám ảnh, ba nàng mới rốt cục mở miệng. Nói cho một đoạn khiến cho Khương Bích Yên tuyệt vọng sự tình. Lưu Vĩnh Niên đang giúp đỡ giải quyết trong nhà nàng chuyện công xưởng về sau. Còn muốn hướng nhà máy đầu tư 200 triệu, chuẩn bị chế tạo một cái hoàn toàn mới hiện đại gia công sinh. Khương Bích Yên cha, còn có nàng những cái kia thân thích, coi là dựng vào Lưu Vĩnh Niên thuyền lớn, sau này sẽ có đếm không hết tiền cuồn cuộn mà đến. Vì sau này có thể phân đến tiền nhiều hơn, bọn hắn đem tất cả tích xúc đầu đi vào không nói. Còn cơ hồ đem danh nghĩa hết thảy thứ đáng giá, đều cầm lấy đi ngân hàng thế chân. Tại Lưu Vĩnh Niên kỹ thuật dưới, trong khoảng thời gian ngắn, hàng mới đã chọn chỉ hoàn tất, bắt đầu khởi công kiến tạo. Khương Bích Yên lúc này cùng Lưu Vĩnh Niên trở mặt. Lưu Vĩnh Niên dưới cơn nóng giận rút vốn hoặc là tại công trình bên trên động tay chân trì hoãn. Lưu Vĩnh Niên tuy có tổn thất, nhưng hai ước với hắn mà nói là mưa bụi, mà Khương cha cùng nàng thân thích bên này coi như thảm rồi. Đó là thật sẽ một đêm trở lại trước giải phóng. Hết thảy thân thích đều sẽ phụ bên trên đại bút nợ nần. Nếu là không có nhà máy thu nhập, phòng ốc của bọn hắn cùng xe, tất cả mọi thứ đều sẽ bị ngân hàng lấy đi. Khương Bích Yên nghe xong chỉ muốn thổ huyết, mà nàng những cái kia thân thích lo lắng nàng không nghe lời. Cuối cùng còn khiêng ra đệ đệ của nàng cùng mẫu thân. Nói bọn hắn qua đã quen giàu có sinh hoạt, một cái còn tại học đại học, một cái sớm đã rất lâu không có từng công tác, nếu là mắc nợ từng đống, sau này sợ không biết muốn chống cự bao nhiêu khổ. Có thân thích thậm chí còn nói, Lưu Vĩnh Niên mặc dù đáng giận, dùng loại này áp chế thủ đoạn, nhưng này vừa lúc nói rõ hắn là yêu nàng. Nàng sau này gả cho Lưu Vĩnh Niên, Lưu Vĩnh Niên sẽ không bạc đãi nàng. Đến một bước này, Khương Bích Yên còn có thể nói cái gì? Còn có thể có cái gì lựa chọn đâu? Chẳng lẽ nàng thật có khả năng không để ý toàn cả gia tộc? Để bọn hắn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh sao? Nhất là ở đây bên trong còn có yêu nhất mẹ của nàng cùng đệ đệ. Khương Bích Yên cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp. Có lần thứ nhất thỏa hiệp về sau, nàng một nhà đã vô pháp từ Lưu Vĩnh Niên trong tay đào thoát. Không có lựa chọn phía dưới, phía sau hết thảy liền thuận lý thành chương. Lưu Vĩnh Niên cùng nàng đính hôn, đồng thời xác lập kết hôn ngày. Khương Bích Yên cho là nàng cả một đời liền nếu như vậy định xuống dưới, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tại kết hôn ngày đó, một người trung niên giả dạng làm khách sạn phục vụ tại rượu nắm bên dưới ẩn giấu một cây chủy thủ cho Lưu Vĩnh Niên đưa rượu lúc ngay trước nàng còn có rất nhiều khách quý trước mặt, cắt đứt Lưu Vĩnh Niên yết hầu. Nhìn qua yết hầu phun máu ngã xuống đất Lưu Vĩnh Niên, Khương Bích Yên không vui không buồn, mà nàng sau đó mới biết được, giết Lưu Vĩnh Niên người là một cái bị Trường Phong tập đoàn dồn đến tuyệt lộ nhà xưởng nhỏ xưởng trường. Lưu Vĩnh Niên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuổi còn trẻ liền thành Hải Đông thành phố nhân vật phong vân. Phía sau thủ đoạn nhưng không thế nào sạch sẽ. Trường Phong tập đoàn đầu tư một nhà cao kỹ thuật mới nhà máy. Sản xuất linh kiện chi phí rẻ tiền. Bình thường tới nói, chỉ cần Trường Phong tập đoàn tìm chút thời giờ, rất nhanh liền có thể chiếm lĩnh Hải Đông thành phố xung quanh phần lớn thị trường. Nhưng Trường Phong tập đoàn không có làm như vậy. Bọn hắn dùng bản đả thương người, trực tiếp dùng khó mà cự tuyệt đủ loại điều kiện ưu đãi, khiến cho mua sắm linh kiện hạ du công ty trái với điều ước chém đơn đặt hàng. Hung thủ nhà máy vừa vặn xây dựng thêm, nếu là Trường Phong tập đoàn chậm rãi chiếm lĩnh thị trường, hắn mặc dù thịt đau, nhưng còn có thời gian khiến cho tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Nhưng Trường Phong tập đoàn trực tiếp để cho người ta chém đơn đặt hàng, bồi thường tài chính lại không cách nào lập tức đến vị. Muốn cầm đến bồi thường, không có 1,5 năm chặn cãi cọ cơ bản không có khả năng. Kết quả chính là nhà máy tài chính đứt gãy, sản phẩm trồng chất tại trong nhà xưởng bán không được, không phát ra được công nhân tiền lương, ngân hàng tới cửa đòi nợ, nhà máy đóng cửa, phòng ở bị lấy đi, hung thủ con trai lẽ ra chuẩn bị kết hôn, ra việc này, hôn lễ trực tiếp thôi, mà hung thủ con trai thất ý phía dưới, không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, như vậy qua đời, hung thủ lập tức tuyệt vọng, biết Lưu Vĩnh Niên cũng phải cử hành hôn lễ, liền nghĩ biện pháp xâm nhập vào hôn lễ khách sạn, đem hết thảy nợ đều coi là tại Lưu Vĩnh Niên trên người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.